Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 750, chấn kinh. Lý đội trưởng lần thứ nhất thế mà. Hai hợp một 4.000 chữ. Hẻm núi thế cục thay đổi trong nháy mắt, nhưng loại thuyết pháp này lại chỉ ứng dụng ở phía sau kỳ. Hậu kỳ mọi người trang bị tất cả đứng lên. Có thể dây mất người trang bị cũng đều có tình huống dưới. Chỉ cần có thể bắt lấy một đợt cơ hội vẫn là có khả năng đem thế yếu san đều tỷ số. Nhưng mà dưới mắt vẫn là giai đoạn trước. Giai đoạn trước chỉ cần không phải thực lực sai biệt lớn đến không biên giới tình huống dưới. Trên cơ bản chính là so đấu vận doanh. Giai đoạn trước vận doanh một khi thua, vậy thì chờ cùng với thua ở hàng bắt đầu bên trên. Bây giờ Việt Nam đội liền ở vào loại này lúng túng hoàn cảnh. Không tới cấp 3 Khazix chỉ có thể kiên trì đi đánh nhà mình F4. Đánh chết một con tiểu quái sau thăng lên cấp 3. Nhưng Levi cái kia nhạy cảm Jungle trực giác lại cảm giác được. Flilop hẳn là xâm lấn mình ba sói đi. Không có cách nào, chỉ có thể dạng này, Levi thở dài. Không duyên cớ đánh mất một mảnh giã khu, đúng lúc gặp cóc cũng nhanh đổi mới. Tâm tình của hắn có thể tốt mới là lạ. Hiện tại hắn lo lắng nhất chính là Kasserdin đến cấp 6 thời điểm. Hắn cùng Tarik không có một cái nào đến 6. Đây là xấu nhất một loại tình huống, mà lại liền trước mắt loại này thế cục đến xem. Rất có thể sẽ xuất hiện loại kết cục này. Giá hạch xuất sắc nhất điểm ở chỗ giai đoạn trước điểm kinh nghiệm bảo tạc cao. Cùng đồng đội cùng một chỗ ăn bên trong lộ tuyến thời điểm có thể cho đến đối thủ bên trong đơn. Tương đối lớn áp lực, lợi dụng giá khu giá quái điểm kinh nghiệm cấp tốc vượt qua một tuyến anh hùng phát dục. Khazix cấp 6, đối diện Kasserdin cấp 5, đây mới là bọn hắn dự đoán nghĩ tới kịch bản A. Nhưng mà Levi lại không nghĩ đến. Phán đoán của hắn kỳ thật sai lầm. CN trong đội trong giọng nói. Lý Mục có chút nghi hoặc nhìn nhỏ trên bản đồ đang đánh F6 sườn trường. Tại sao không đi phản đối mặt giã? Ba sói sau khi đánh xong cóc vừa vặn cũng đổi mới. Không duyên cớ nhiều hai dao động giã quái không phải đắc ý. A, ta quen thuộc. Flilop lấy lại tinh thần. Có chút lúng túng ho khan hai tiếng, nói đến hắn từ S6 mùa giải bắt đầu, cũng rất ít đi phản đối mặt ngoại trừ F6 bên ngoài giã quái. Cái này cùng Clearlop Jungle phong cách cũng có quan hệ rất lớn. Ngoại trừ đánh Uzi, hắn thậm chí đều sẽ rất ít đi tuyến bên trên chủ động ganh. Phần lớn là lấy soát giã, phát dục, phản ngồi xổm phong cách làm chủ. Cái này dao động Clearlop kỳ thật biết mình có thể đi phản đối diện giã khu. Nhưng từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng lại đem hắn dẫn dắt đến chim nhỏ sao huyệt. Không sao, hiện tại đi cũng được. Đối diện Jungle không có nghĩ tới chỗ này. Lý Mục đối với cái này cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Thâm căn cố đế phong cách cũng không phải một ngày hai ngày có thể thay đổi tới. Flilop hiện tại kỳ thật đã sửa lại rất nhiều. Chí ít, lấy ganh phương diện vẫn tương đối tích cực. Rất khó khăn đánh, Việt Nam đội lên đường nhịn không được phàn nàn. Hắn sắp bị cái này Ilaoi ra giáo quất sinh sống không thể tự lo liệu. Mà Lý Mục lại trôi qua rất bình thường dễ chịu. Ilaoi cái này anh hùng đánh thịt lúc càng đơn giản. Hắn chỉ cần dừng lại một cái điểm. Để cho mình bị động xúc tu một mực tồn tại là được rồi. Si ông nghĩ bổ đao, liền phải làm cho tốt bị quy kỹ năng quật chuẩn bị. Giống cái kia loại cồng cành to con thân thể muốn đơn thuần bằng vào tẩu vị tránh né khó càng thêm. Khó, không có cái nào xe tăng anh hùng dám nói cùng Ilaoi so đấu tiêu hao năng lực. Dù sao Ilaoi xúc tu quật đến địch nhân lúc là có thể vì đó anh hùng bản thân hồi máu. Si hùng e kỹ năng bị lớn chặt một đao về sau. Đẩy tuyến có thể sức yếu rất nhiều. Chủ quy ngược lại là vẫn cường thế. Vấn đề là hắn quy kỹ năng. quy không đến Ilaoia, ta không có cách nào đi bắt. Levi cứng nhắc, Dã Hạch cũng không phải là từ bỏ lên đường. Vừa vặn tương phản, chỉ cần Dã Hạch thuận lợi, như vậy đối diện top lên tại cấp 6 trước đó sẽ rất khó chịu. Ilaoi bản thân có đến 6 không bắt hạch tâm năng lực. Chỉ có cấp 6 trước đi bắt hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Mà bây giờ Levi đều đã tự thân khó bảo toàn, chỗ nào còn nhớ được đi bảo đảm lên đường. Cấp 5 thời điểm, Si Ông lần thứ nhất bị đánh về nhà. Lý Mục Ilaoi tại đẩy xong binh tuyến sau cũng trở về thành. Khác nhau ở chỗ Lý Mục về thành chỉ cần đi đường thượng tuyến liền tốt. Nhưng Si Ông lại nhất định phải giao ra bản thân TP tới. Sau khi lên mạng lại là bị Ilaoi đè ép dừng lại bảo truy. Cái này dao động về nhà Ilaoi dẫn đầu mua hỏa ngọc không nói. Còn ngoài định mức mua một thanh trường kiếm, lần thứ nhất về nhà liền khoảng chừng hơn 1.100 kinh tế. Nếu như không phải binh tuyến hơi lúng túng duyên cớ, vừa rồi Lý Mục trước hết tồn đến búa gỗ lại trở về tốt. Mặc kệ là lên đường vẫn là mít lên, đối tuyến kỳ nên tham thời điểm tham, nhưng khi tham cùng rút lui nhất định phải lựa chọn một cái lúc. Tương đối lựa chọn chính xác là lần tránh phong hiểm, dù là kém chút tiền mua sắm muốn trang bị cũng không cần tiếp tục tham một đợt binh. Hỏa ngọc đối Ilaoi giai đoạn trước tới nói cũng coi như không tệ nhỏ trang bị. Ilaoi cái này anh hùng bởi vì kỹ năng cơ sở CD đều tương đối ngắn. Cho nên hồi chiêu đối nên anh hùng tăng lên tương đương khoa trương. Thử nghĩ một hồi, Ilaoi V kép kỹ năng toàn đẳng cấp 4 giây. Tại mở ra đại chiêu về sau cơ sở CD biến thành 2 giây. Phối hợp max trị số 40% hồi chiêu. Cũng liền 1 giây đồng hồ ra mặt V kép hồi chiêu. Cùng 3 giây tả hữu quy kỹ năng. Tại thích hợp địa hình tình huống dưới cái này V kép phối hợp xúc tu sẽ tạo thành cỡ nào khoa trương. Kinh khủng chuyển vận. Một lần nữa trở lại tuyến bên trên Si Ông không ngoài dự liệu vẫn là bị bảo truy. Nhưng là không có người nào quản đường dưới. Cũng đã dẫn đầu bảo phát một máu. Sử xâm minh một đợt nổ hồ móc rõ ràng là mặt hướng AD. Ra cầu mục tiêu lại là bên hông Morgana. Morgana phản ứng ngược lại là rất nhanh. Nhìn xem Thres trong tay móc hất lên. Liền phi tốc cho AD chụp vào cái thuẫn. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Móc trúng đích Morgana về sau. Uzi dây tại móc trước thả cái kẹp. Thres móc tự động kéo lôi trở lại 1 cm khoảng cách trực tiếp để Morgana bị ép dẫm kẹp. Thres thiêu đốt một tràng. Uzi một phát nổ đầu. Đều XQA lại nổ đầu. Trong nháy mắt bảo phát đi ra tổn thương phối hợp Thres lưỡi hái xoáy. Trong khoảnh khắc liền đem Morgana thanh máu rút khô. Dù là Miss Fortune cho trị liệu. Cũng không làm nên chuyện gì. Thiêu đốt trọng thương hiệu quả để trị liệu hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Morgana chết mất đã thành kết cục đã định. Thế nào ẩm ướt. Sử xâm minh cắn đầu lưỡi âm dương quái khí kêu lên. Nhất định phải nhỏ a. Uzi trong ngữ điệu cũng tràn ngập làm quái. Lần này đường hai người đã là thành tên dở hơi. Yêu tú a. Lý Mục khoan thai thở dài. Hiện tại clear lốp căn bản liền không cần giúp hắn lên đường. Lên đường thuộc về hoàn toàn nuôi thả. Mà lại coi như nuôi thả cũng là đè ép đối diện đánh. Đối diện jungle đến chả có thể phản sát. Loại này jungle đơn giản chính là tất cả chiến đội tha thiết ước mơ cái chủng loại kia loại hình. Lên đường không cần giúp. Cần bang chỉ có trung hạ. Siê phong cách lại thuộc về loại kia. Phong cách cá nhân tươi sáng. Đối tuyến rất hổ. Thường thường ép tuyến. Tại loại tình huống này. Liên lốp thiên về điểm tự nhiên mà vậy liền chạy tới Uzi đường dây này bên trên. Cho nên, Lý Mục đã thật lâu không có lấy đến đội ngũ thủ sát đầu người. Lão Lý, lúc nào đơn giết a? Uzi cười hỏi, cái này rất khó nói a. Lý Mục lắc đầu, hắn không đánh với ta, ta liền không có cách. Hoặc là chính là hắn đồng đội đến bắt, đối diện một người ta đánh không lại, nhiều đến hai cái liền không nhất định. Uzi, ngoặc kép, o, suy nghĩ kỹ một chút, giống như không có tâm bệnh a. Ilaoi, cái đồ chơi này ngoại trừ giảm tốc bên ngoài không có gì khống chế. Bằng vào e kỹ năng tiêu hao hoàn toàn chính xác rất mạnh. Dù là đối thủ đem e kéo đứt cũng phải cẩn thận đi tránh né đến tiếp sau xúc tu tập kích. Nhưng đối phương dù sao lại đồ ăn là tuyển thủ chuyên nghiệp. Muốn trốn tránh sờ tay vẫn tương đối dễ dàng. Tiêu hao rất mạnh, đơn giết cũng rất khó. Chỉ có thể nhìn đối diện chủ động không chủ động tới đưa. Nhưng mà cái này 6 phút bị đè ép trọn vẹn 30 đao siêu ông tại tháp phòng ngự hạ rụt lại đã không ra. Ngoài, CN đường dưới dẫn đầu nở hoa a. Lên đường siêu ông bên này cũng qua rất khó chịu. Mấu chốt nhất vẫn là bên mít rừng. Khazix phát dục chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng Siye lại không áp lực bổ đao a. Cái này lần thứ nhất về nhà Siye trực tiếp làm hộp cơm. Xem bộ dáng là dự định chạy tốc độ ánh sáng thành lộ tuyến. Búp bê cùng Miller đang giải thích. Trên đài nói, Catherine có hai chồng ra giả phương thức. Một loại là trực tiếp thời gian, sau đó chuyển đồng hồ cát hoặc là song kiếm tay ương loại hình nhanh tiết tấu trang bị. Còn có một loại chính là hộp cơm phối nước mắt nữ thần. Sau đó chuyển thời gian phối đại thiên sứ. Trang bị như vậy thành hình tương đối chậm, nhu cầu phát dục thời gian cũng sẽ khá dài. Thanh này CN rõ ràng vẫn là căn cứ giải quyết dứt khoát suy nghĩ. Ngay cả Casardin đều dự định nhanh xong rồi. A, lên đường bên này si ông lượng máu giống như có chút thấp a. Lý đội trưởng đánh rất bình thường hung. Trực tiếp Erlach vào đến tháp phòng ngự hạ đem sần đánh thành tàn huyết. Búp bê thanh âm đột nhiên sục sôi. Đạo truyền bá cấp tốc đem ống kính hoán đổi đến lên đường. Chỉ gặp Lý Mục giống như không có ý định nhìn. Tại bạo điệu si ông nửa huyết chi sau trực tiếp lựa chọn mạnh lên. Việt Nam đại huynh đệ phản ứng chỉ là hơi chậm nửa nhịp. Còn lại nửa máu liền trực tiếp bị đổi tàn. Chạy chối chết bản năng để cái này đại huynh đệ quay đầu tốc biến mở ra đại chiêu trực tiếp đi đường. Hắn ý niệm đầu tiên thậm chí không phải dùng đại chiêu đi đâm vào tháp phòng ngự hạ Ilaoi. Kỳ thật có lẽ hắn đem Ilaoi đụng lên, tựa như là có cơ hội đổi đi Ilaoi. Đào mệnh quá trình bên trong, Ilaoi e kỹ năng trực tiếp bị kéo đứt. Một quả cầu ánh sáng đuổi theo mở ra đại chiêu si ông bay đi. Đáng tiếc, Lý Mục lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Cái này anh hùng chính là như thế hố cha. Nếu như không phải tranh tài không cho phép, Lý Mục rất muốn kêu gọi đối thủ. Tranh thủ thời gian nhiều đến chọn người bắt hắn. Không phải một tuyến đánh một tuyến muốn giết người quá khó khăn a. Si ông trượt. Lý Mục chỉ có thể ở nguyên địa hủy đi tháp. Chỉ là hủy đi hủy đi. Bỗng nhiên, trò chơi phía trên xuất hiện hắn đánh chết si ông thanh âm nhắc nhở. Hiện trường xôn xao một mảnh. Đạo truyền bá cũng có chút mộng bức. Bởi vì hắn không cho ống kính. Nhưng mà càng khiến người ta mộng bức còn ở phía sau. Mới bởi vì kháng tháp nguyên nhân, Ilaoi lượng máu đã bị hạ thấp một nửa trở xuống. Làm một cận chiến, ngay tại hủy đi tháp Ilaoi đột nhiên không hiểu thấu đánh chết đối thủ. Cái này cũng liền dẫn đến tháp phòng ngự cừu hận chuyển rời đến Ilaoi trên thân. Cái này bước, Lý Mục trước tiên liền đã đi ra ngoài, nhưng hắn không có giày. Lần thứ nhất tháp phòng ngự công kích. Cái thứ hai, mắt nhìn thấy Lý Mục chạy tới tháp phòng ngự phạm vi công kích biên giới. Một cái không an phận viễn trình tiểu binh lại xoay bỗng nhúc nhích thân thể. Thẻ Lý Mục một chút. Lý Mục đánh lâu như vậy chức nghiệp lần thứ nhất tái mặt. Mắt nhìn thấy cái thứ ba tháp phòng ngự công kích đã hướng mình lướt đến. Lý Mục trong lòng thở dài. Cái gì đều có lần thứ nhất. nhưng mà Lý Mục từ khi từ phụ trợ vị trí liên chiến bên trên về sau, đến trước mắt đến nay 1,5 năm còn nhiều thời giờ, không có dù là một lần bị người đối tuyến đơn giết. Cái này mẹ nó là lần đầu tiên a. Màn hình biến thành đen trắng. Việt Nam đội xưng là WCG thượng thủ tái lấy được CN đội một máu người. Hơn nữa còn là Lý Mục một máu. Búp bê cùng Miller cũng trợn tròn mắt. Đây cũng quá hí kịch tính chất đi. Từ đạo truyền bá hoán đổi hình tượng đến xem, Việt Nam đội top lên lúc này vui vẻ giống con khỉ. Không ngừng đối với mình các đội hữu dương nanh múa vuốt. Rất nhanh, đạo truyền bá liền cấp ra vừa rồi cái này dao động đánh giết chiếu lại. Trong video, mới đầu còn né cái xúc tu si ông, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đứng tại chỗ không có ý định né, mà là tùy ý kia xúc tu lạc ở trên người hắn. Đem hắn đập chết, cái này, tâm cơ a. Búp bê khóe miệng rát bỗng nhúc nhích. Lý đội trưởng một máu cứ như vậy bị người cầm a. Trước nghiệp kiếp sống một máu. Miller cũng là tự lẩm bẩm. Mà tại thời khắc này, thấy cảnh này tất cả thế giới đỉnh tiêm cấp top lên nhóm đều trầm mặc. Marine há to miệng. Khi anh yên lặng từ trên bàn cầm lấy 2 tờ khăn giấy chạy tới phòng vệ sinh. Smith trực tiếp đứng dậy. Hít sâu một hơi, đối hắn các đội hữu nói buổi tối hôm nay đi ăn thịt nướng. Ta đến mời khách, trong giọng nói phảng phất giống như là đang phát tiết cái gì đồng dạng. Hàn Quốc tam đại mặt bài top lên đều nhức cả trứng. Ở xa nước Mỹ Sơ Sunday tựa hồ cùng đu íp nước Mỹ mọi người học tập cái gì ghê gớm thuộc tính. Thế mà trực tiếp phát một đầu Twitter. Twitter phía trên trực tiếp chỉ ra Việt Nam chiến đội top lên mới là đệ nhất thế giới top lên. Ta, không bằng hắn, trong vòng cũng là xôi trào, lệch ra ngày, đơn giết Lý đội trưởng, nghiêu bức a Việt Nam đội. Ha ha, thật sự là cười chết ta rồi. Ở trên tàu điện ngầm ta cười ra heo gọi. Các người nhìn Lý đội trưởng biểu tình kia, anh Tuấn mặt phối hợp mộng bức biểu lộ lại có điểm manh. Ta bên trên 1 giây mới muốn nói Lý đội trưởng nghiêu bức. 1 giây sau ta yên lặng đem đoạn văn này cho xóa bỏ. Vẫn là tốc độ viết chữ không đủ nhanh a. Việt Nam đội có chút ý tứ. Phấn, bất quá nói thật. Cảm giác Lý đội trưởng sẽ phi thường phẫn nộ a. Cuối cùng người bạn này nói ra Lý Mục tiếng lòng. Lý Mục yên lặng thì thầm một câu Vincent ta thao mô phỏng đại gia sau đó mua trang bị một lần nữa. Đi ra ngoài, hắn hiện tại có chút sinh khí. Tích tụ thật lâu hồng hoang chi lực ngay tại một chút xíu phát tiết ra ngoài. Nếu như không phải Vincent đau, lúc này hắn muốn mua cũng không phải là búa gỗ mà là giết người kiếm. Đau lòng lão Lý, Sử Sâm Minh cười hắc hắc nói. Lý Mục không để ý đến, chỉ là thản nhiên nói, nhà máy ca, tới một lần bên trên, băng trụ, tốt, a, ta cái này liền đến, liên lốp trên mặt cũng là có không cầm được ý cười hiện lên. Cùng lúc đó, đạt thành toàn thế giới top lên đều từ chưa hoàn thành qua vinh dự Việt Nam đội top lên có chút. Hoảng. Hắn cảm giác cái này một lần nữa trở lại tuyến bên trên Ilaoi giống như muốn đem hắn ăn. Loại kia chịu nặng áp lực xông lên đầu. Để tay của hắn đều là có chút run rẩy lên. Cái này đầu người, mặc dù rất bình thường dễ chịu, nhưng là phỏng tay a. Làm tốt lắm, Levi lúc này mới từ không thể tin bên trong kịp phản ứng. Thì thảo nói ra, lợi hại a huynh đệ. Lợi hại cay rắm, ta hiện tại hoảng vô cùng. Việt Nam đội top lên thanh âm bên trong mang theo một chút thanh âm. Rung động, nếu không ta đi giúp ngươi. Levi suy tư một lát, hỏi dò, ngươi không được qua đây à? Lọt vào đồng đội cự tuyệt Levi khẽ lắc đầu. Hắn kỳ thật chỉ là muốn thông qua nhẹ nhõm nói hóa giải một chút đồng đội áp lực. Không trải qua đường thế mà đơn giết. Vậy nói rõ bọn hắn thanh này cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội a. Mặc dù hắn không nhìn thấy lên đường là thế nào đổi đi đối thủ.